Số 48 lên tiếng, thân ảnh giống như quỷ mị biến mất, nghĩ muốn đi truy Dương Chiêu Thiền còn có Chu Lệ Nhã. Ta nói đối thủ của các ngươi là ta. Á Tác giống to một tiếng, hai chân dùng sức giẫm mạnh, trong nháy mắt tại nguyên chỗ lưu lại hai cái hố nhỏ. Chỉ gặp Á Tác thân hình nhảy lên, ở giữa không trung ngăn cản số 48, hai tay cầm đao, nhất đao vung xuống. Sát na ở giữa, tràn ngập khí tức khủng bố đao khí, biến thành một đạo quang mang, chém về phía số 48. Để cho ta tới chiếu cố ngươi đem. Lúc này, số 25 hai tay nắm hai thanh chủy thủ, giao nhau tại trước ngực, ngăn tại số 48 phía trước. Đợi chút nữa lại tới thu thập ngươi. Số 25 vì số 48 tranh thủ đến một chút thời gian, làm hắn đột phá Á Tác, chạy về phía Dương Chiêu Thiền còn có Chu Lệ Nhã. Đáng chết. Á Tác biến sắc, vội vàng xoay người, nhưng là số 25 thân thể đã đi tới phía sau hắn. Hai thanh chủy thủ, một khi đâm về phía cổ họng của hắn, một khi đâm về phía bụng của hắn. Á Tác tránh cũng không thể tránh, hữu thủ cầm đao chặn trong đó mút cây chủy thủ, một cái tay khác rút ra mặt khác một khi yêu đao, chặn mặt khác mút cây chủy thủ. Mà đây một thiết, đều chỉ là trong nháy mắt tự hoàn thành. Nghe nói ngươi là tam đao lưu, không bằng ngươi cầm ra ngươi ba thanh kiếm, để ta kiến thức một chút. Số 25 rút lui một bước. Hai người đều rơi vào trên mặt đất. Như ngươi mong muốn. Á Tác dùng đến lạnh lùng ánh mắt nhìn xem hắn, rút ra mình cuối cùng một cây đao. Tam đao lưu áo nghĩa. Á Tác đem cuối cùng một cây đao ngậm tại miệng bên trong, dùng răng chăm chú cắn. Cùng là cấp 4 võ hoàng, nhưng là cái này số 25 cũng khó đối phó. Tăng thêm nếu để cho số 48 đuổi kịp Dương Chiêu Thiền còn có Chu Lệ Nhã, hai người bọn họ khẳng định biết gặp nguy hiểm. Á Tác cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, còn không bằng hiện tại cứ như vậy giải quyết đối thủ trước mắt. Tại đồng thời khống chế ba thanh yêu đao về sau, Á Tác khí thế đột nhiên bạo tăng, liền phảng phất triệt để đổi một người. Kia là một kiện nhanh muốn đạt tới cấp 5 võ hoàng khí tức. Hiện tại dù cho đối mặt cấp 5 võ hoàng, Á Tác vẫn như cũ có thể có lực đánh một trận. Tam đao lưu sao? Vậy cũng nhường ngươi kiến thức một chút, ta hai đầu hoa anh đào đao. Số 25 hừ lạnh một tiếng, đem hai thanh chủy thủ thả ở cùng nhau, tại một đạo quang mang lấp lóe về sau, số 25 chủy thủ trong tay đã biến thành một khi màu hồng dài nhỏ đao, chuôi đao chỗ còn điêu khắc một đóa mỹ lệ hoa anh đào. Hai người đồng thời động, biến thành hai đạo hư ảnh, tại phiến thiên địa này tùy ý xuyên thẳng qua. Thiên Sát Sơn Mạch, Vân Lam Tông, Giang Yến cô nương. Công tử giao cho ngươi cái này nhiệm vụ, đại khái còn cần muốn thời gian bao lâu hả? Trương Vĩ đứng tại Giang Yến bên cạnh, nhìn nàng chơi đùa lấy bên người máy móc. Mặc dù hắn không hiểu, nhưng là Lâm Vân từng đã nói với hắn, những này máy móc mới là cuối cùng giải quyết ám sát hội nhất đại sát khí. Một ngày thời gian, Giang Yến hai tay càng không ngừng tổ hợp trong tay máy móc. Toàn bộ cơ nghiên bộ chỉ có không đến 100 người. Thậm chí trong đó còn không có mấy người hữu cơ giới cơ sở, chỗ với nghiên cứu chế tạo 10 phần hao tổn tốn thời gian. Nàng cũng minh bạch những này máy móc đối với Lâm Vân tới nói có nặng cỡ nào muốn. Những ngày này, nàng cơ hồ là không ăn không uống, không có nghỉ ngơi. Một mực tại cơ nghiên bộ bên trong nghiên cứu chế tạo đây một chút máy móc, chính là vì có thể mau chóng chế tác được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1139, đại chiến một ngày trước Thiên Sát Sơn Mạch, Vân Lam Tông Đại Điện. Tiêu Âm ngồi nghiêm chỉnh tại thống lĩnh vị trí. Lúc này, tứ tông nhân vật trọng yếu toàn bộ đều tụ tập ở đây. Một cái trinh sát vội vã chạy vào, quỳ một chân trên đất hai tay ôm quyền, nóng nảy nói. Tiền tuyến báo cáo, ám sát hội với tập kết lục 10 vạn đại quân, giờ phút này toàn bộ tiến công đường núi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Tiêu Âm nhìn xem Lâm Vân, nghĩ muốn trưng cầu ý kiến của hắn. Ta vì thống xuất lĩnh tam quân đối địch đi. Lâm Vân vỗ mình ống quần, đứng lên. Bây giờ không phải là già mồm thời điểm, hắn đã chuẩn bị tự thân lên trận. Trận này chiến dịch, đem quyết định ám sát hội cùng tứ tông liên minh thắng bại. Bọn hắn có thể ngăn trở hay không ám sát hội lục 10 vạn đại quân, tự nhìn lần này. Lâm Vân tất cả mọi người biết. Chỉ muốn chống đến Giang Yến nghiên cứu chế tạo chiến tranh cơ giới đưa đến trên chiến trường, như vậy ám sát hội đem thua không nghi ngờ. Giang Yến chiến tranh cơ giới, biết tại ngày mai đưa đến, chúng ta cần phải làm chính là chống đỡ một ngày, nhờ vào ngươi. Tiêu Âm lập tức chiều Lâm Vân dò hỏi. Hiện tại không có người biết hoài nghi Tiêu Âm cùng Lâm Vân quan hệ trong đó, bởi vì bọn hắn đều hiểu, nếu không phải Lâm Vân ở đây, ám sát hội sớm tại mấy ngày trước đó liền đã dẹp xong Thiên Sát Sơn Mạch. Xin nhờ Lâm Vân. Quách Trục Nguyệt cùng Hà Bội Kiếm cũng hướng phía Lâm Vân thi lễ một cái, biểu thị tôn trọng. Lâm Vân mặt không biểu tình, quay người nhìn về phía đám người, mở miệng nói ra, Nam Cung. Tại Nam Cung Vương Tử quỳ một gối xuống tại Lâm Vân trước mặt. Ngươi lĩnh 10 vạn binh sĩ, đi đầu đường núi, đứng ở vách núi hai bên. Rõ. Thượng quan Hạ Viêm. Tại ngươi lĩnh 3 vạn tinh binh vì phía bên phải cánh, phụ trách đánh nghi binh. Rõ. Sở Hạ Vũ, Hà Mộc Vân, Quách Hạ Nguyệt. Tại các ngươi lĩnh 3 vạn tinh binh vì bên trái cánh, phụ trách đánh nghi binh. Rõ. Theo Lâm Vân phân phó, Nam Cung Vương Tử bọn người cầm quân lệnh nhao nhao lãnh binh tiến đến, không dám mảy may lãnh đạm. Quách Tông Chủ, Lâm Vân nhìn về phía Hà Bội Kiếm, đem Nguyệt Nguyệt dẫn tới trước mặt hắn. Mời nói, Quách Trục Nguyệt nói, Nguyệt Nguyệt có được tăng phúc năng lực đặc thù, ta nghĩ từ ngươi lĩnh 1000 võ tông, tại Nguyệt Nguyệt tăng phúc dưới, là lạ binh, tùy thời nghe ta hào lệnh. Lâm Vân nói, hắn tại trước đây không lâu cho Nguyệt Nguyệt 100 khỏa thập phẩm đan dược, đủ để cho nàng tại trong vòng 1 ngày tiên khí khôi phục vô hạn, gia trì 1000 tên võ tông, hẳn là không đáng kể. Ta biết chiếu cố tốt nàng. Quách Trục Nguyệt nhẹ gật đầu, đem Nguyệt Nguyệt kéo đến bên cạnh mình. Hành sự cẩn thận, không muốn lỗ mãng. Lâm Vân nhìn xem Nguyệt Nguyệt, phân phó nói, đây là hắn đệ tử duy nhất. Lâm Vân không muốn Nguyệt Nguyệt xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Là, Nguyệt Nguyệt nhớ tới Lâm Vân phân phó lời nói, lập tức đổi giọng, thẻ lưỡi, liền theo Quách Trục Nguyệt rời đi đại điện. Hoa Mỹ Nam, Lâm Vân nhìn về phía Hoa Mỹ Nam, tại tối hôm qua hắn liền đã đem Hoa Mỹ Nam cấp kêu trở về, đem 10 vạn viện quân lưu tại ngoài rừng rậm. Tại, Hoa Mỹ Nam đi tới Lâm Vân trước mặt, ngươi cùng Trương Vĩ, Nhược Hy 3 người, lĩnh 10 vạn viện quân, tiến về Lễ Châu Tiểu Thành. Lâm Vân nói, vì cái gì muốn đi Lệ Châu Tiểu Thành? Hoa Mỹ Nam kinh ngạc hỏi, chỗ nào thế nhưng là ám sát hội đại bản doanh? Ta muốn đoạn mất đường lui của bọn hắn, đánh hạ Lệ Châu Tiểu Thành về sau, lưu lại 1 vạn nhân mã trấn thủ Lễ Châu Tiểu Thành, còn lại binh sĩ, mang về chiến trường. Lâm Vân phân phó nói, rõ. Hoa Mỹ Nam lĩnh mệnh, cũng mang theo quân lệnh rời đi đại điện. Hai vị tông chủ, chúng ta cùng nhau vì trung quân, tiến quân thần tốc. Lâm Vân nhìn về phía Tiêu Âm còn có Hà Bội Kiếm. Tốt. Tiêu Âm cùng Hà Bội Kiếm liếc nhau một cái, chăm miệng một lời nói. Ám sát hội lục 10 vạn đại quân phân làm 3 nhóm, một nhóm vì 45 vạn người số, tiến về đường núi, một nhóm vì 10 vạn người số, tiến về đường thủy, cuối cùng một nhóm vì 5 vạn người số, trấn thủ Lễ Châu Tiểu Thành. Lần này ám sát hội tổng tiến công, giống nhau là từ Mã Hiên làm vì thống suất. Giờ phút này 45 vạn đại quân đã trùng trùng điệp điệp tập kết tại đường núi bên ngoài. Là ngươi, đến đường núi giao lộ thời điểm, Mã Hiên dưới lệnh toàn quân ở chỗ này hạ trại. Giờ phút này hắn ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn thấy được trên vách đá chiếu chiếu bật bật 10 vạn đại quân. Một người mặc áo giáp màu xanh lam Nam Cung Vương Tử đang đứng tại bên bờ vực, nhìn chăm chú lên hắn. Lão thất phu, Nam Cung Vương Tử cười mắng, ngồi xếp bằng tại bên bờ vực. Lông còn chưa mọc đủ tiểu hài tử. Bằng không, hàng ta ám sát hội, ta cho ngươi cái phân hội trưởng đương đương. Mã Hiên trêu ghẹo nói, bọn hắn cũng không có gấp gáp, bởi vì lẫn nhau đại quân đều không có đuổi tới. Chiến tranh, không có nhanh như vậy bắt đầu. Nam Cung Vương Tử cười lắc đầu, châm chọc nói, ngươi ngược lại là nghĩ ta hàng. Thế nhưng là chúng ta lại không nghĩ ngươi hàng, chỉ có sát các ngươi mới có thể an ủi huynh đệ đã chết. Ha ha ha ha, Mã Hiên bọn người nghe được về sau, ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất nghe được trên thế giới buồn cười nhất trò cười. Tiểu tử ngươi là chưa tỉnh ngủ sao? Ta thế nhưng là có lục 10 vạn đại quân, ngươi còn có bao nhiêu binh sĩ? Ta ám sát hội trải rộng thần vực cùng đại lục, nô lệ thiên vũ đại lục bên trong mấy trăm quốc gia. thần vực mấy chục cái tông môn, ta có cuồn cuộn không dứt binh sĩ, các ngươi có cái gì? 10 vạn, 20 vạn. Chúng ta có một viên bất bại trái tim. Nam Cung Vương Tử suy nghĩ hồi lâu sau, nhàn nhạt hồi đáp. Câu trả lời này, lệnh Mã Hiên bọn người đều yên tĩnh trở lại. Nam Cung Vương Tử trầm mặc không nói, hắn chưa từng có hối hận đi theo Lâm Vân. Từ vừa mới bắt đầu địa vị của hắn cùng Lâm Vân địa vị, đến bây giờ Lâm Vân như cùng hắn sư phó dạy hắn. Hắn hiểu được Lâm Vân vì sao lại mạnh như vậy, xử sự không sợ hãi, dù cho đối mặt cường đại hơn mình nhiều như vậy địch nhân, chưa hề đều không có có sợ hãi qua. Bởi vì Lâm Vân có một viên bất bại đạo tâm, hắn cho là mình là vô địch, chỗ với hắn đạo là một đầu vô địch đường. Nam Cung Vương Tử cũng nghĩ đi như vậy một đầu bất bại đạo. Hắn chưa từng có vọng tưởng qua mình có một ngày có thể siêu việt Lâm Vân. Hắn chỉ là muốn theo tại Lâm Vân bên người, đi theo Lâm Vân, ra sân giết địch, sau đó, trở nên càng thêm. Hắn luôn cảm giác từ nơi sâu xa có một cỗ cảm giác, đó chính là một ngày nào đó, Lâm Vân biết sừng sững tại tam giới phía trên vạn người, mà hắn cũng biết đi theo Lâm Vân bên người. Buồn cười, Mã Hiên cười lạnh một tiếng, châm chọc nói. Một cái nho nhỏ võ vương, nói cái gì bất bại tâm. Lão thất phu, ta tuổi chưa qua 20, ngươi một cái nho nhỏ võ tông, tại đắc ý cái gì? Nam Cung Vương Tử đứng lên, bình tĩnh nói. Nếu để cho ta thời gian một năm, định chẳng ngươi ở dưới ngựa. Nam Cung Vương Tử chắp hai tay sau lưng, trên người áo giáp chiếu lấp lánh, giống như một cái bất bại chiến thần. A, hỗn sượt. Mã Hiên cũng lười đi cùng Nam Cung Vương Tử tranh đoạt. Lui về trong quân đội, hạ trại chuẩn bị bắt đầu tiến công. Mà lúc này, Thượng quan Hạ Viêm cùng Sở Hạ Vũ bọn người xuất lĩnh quân đội đã đứng ở đường núi cuối hai bên. Lâm Vân cưỡi ngựa, chậm ung dung xuất lĩnh lấy đại quân, đi tới đường núi giao lộ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1140, càng lớn càng thô, chớ đi, trốn không thoát. Số 48 thoải mái mà tại Dương Chiêu Thiền cùng Chu Lệ Nhã sau lưng đuổi theo, thỉnh thoảng rút ra hắn trường tiên, tùy ý quất lấy Dương Chiêu Thiền còn có Chu Lệ Nhã hai người. Dương Chiêu Thiền cùng Chu Lệ Nhã hai người đều chỉ là võ tông, mà số 48 một cái nhất cấp võ hoàng, tự nhiên nhưng với nhẹ nhõm nghiền ép bọn hắn. Mà lúc này, Á Tắc cùng số 25 cũng chính đang kịch liệt giao chiến, nơi bọn họ đi qua, tất cả thực vật hết thảy biến thành tro tàn. Đại thủ tất cả đều bị chém ngã, đầy đất hoa anh đào, còn để lại đến rất nhiều cái nhìn thấy mà giật mình hố to. Hai người cùng là cấp 4 võ hoàng, cho dù ở mở ra mình võ hồn năng lực về sau, cũng đều có được so sánh cấp 5 võ hoàng thực lực, nhưng là hai người giao chiến lâu như vậy, vẫn như cũ vẫn là tương xứng. Á Tắc cùng số 25 hai người biến thành hai đạo hư ảnh, ở giữa không trung khi thì tách ra, khi thì va chạm. Mỗi một lần giao thủ đều sẽ bộc phát ra kinh thiên động địa năng lượng. Tòa kia vứt bỏ thành trì cơ hồ muốn hủy tại hai người bọn họ chi thủ. Tại trải qua một lần cuối cùng kịch liệt va chạm về sau, hai người đồng thời rơi xuống đất. Số 25 chặn Á Tắc tiến đến trợ giúp Dương Chiêu Thiền hai người đường đi. Hai cá nhân trên người đều là khắp cả người vết thương, công kích cùng tốc độ còn có phòng ngự. Đây tam cái trên phương diện, hai người cơ hồ đều là tương xứng. Nhưng là duy chỉ có một chút chính là, Á Tắc so số 25 gấp hơn, hắn biết nếu là Dương Chiêu Thiền cùng Chu Lệ Nhã bị số 48 bắt lấy, đến lúc đó hai người đến vây công mình đem ở vào thất bại tình cảnh. Tới đi, giải quyết ngươi. Á Tắc một tiếng gầm thét, hai tay của hắn giơ cao lên yêu đao, đem yêu đao nâng quá mức đỉnh, chung quanh tiên khí điên cuồng hội tụ đến đây ba thanh trên yêu đao, một cỗ nghe rợn cả người năng lượng. Ngay tại ba thanh trên yêu đao nổi lên, tam đao lưu áo nghĩa liệt thiên trảm, làm yêu đao ngưng tụ tiên khí đạt đến cực hạn về sau, Á Tắc nguyên địa tới một cái 720 độ lượn vòng trảm kích. Trong nháy mắt, ba thanh yêu đao ngưng tụ lực lượng phóng xuất ra, tạo thành tam đạo kinh khủng đao khí, lấy thế không thể đỡ khí tức, hướng phía số 25 chém tới. Hoa anh đào đạo anh bản ngàn nói thụ, số 25 không dám thất lễ. Lập tức đem hai đầu hoa anh đào đao đâm vào trên mặt đất. Một cỗ lực lượng từ hai đầu hoa anh đào trên đao phóng thích, thông qua mũi đao, điên cuồng tuôn hướng trên mặt đất. Ngay tại Á Tắc tam đạo kinh khủng đao khí nhanh chém về phía hắn thời điểm, thanh này hai đầu hoa anh đào đao phát sinh biến hóa kỳ dị. Hai đầu hoa anh đào đao lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trong nháy mắt biến thành một viên thương thiên cây hoa anh đào, ngăn tại số 25 trước mặt. Tam đạo đao khí trực tiếp đem thương thiên cây hoa anh đào chặt đứt, nhưng là cũng biến mất tại hư giữa không trung. Khí tức kinh khủng nổ tung, từng đợt cho bụi từ trên mặt đất bay lên, đem hai người đều bao phủ tại trong đó. Xem ra không thể kéo dài nữa. Số 48 nhìn thấy màn này, thu hồi bộ kia vui cười sắc mặt, dừng bước, đem ánh mắt ngưng tụ tại Dương Chiêu Thiền còn có Chu Lệ Nhã trên thân. "Tỷ tỷ, ngươi đi trước, để ta chặn lại hắn." Chu Lệ Nhã cảm nhận được sau lưng số 48 kia cũ ngay tại kéo lên khí tức, không có chút do dự nào, dừng lại, quay người, phóng thích mình võ hồn, một mạch mà thành. "Lệ Nhã, cùng đi." Dương Chiêu Thiền cắn môi, ra sức lắc đầu, nàng không nguyện ý vứt xuống Chu Lệ Nhã. Chu Lệ Nhã chẳng qua là một cái võ tông, nhất định sẽ chết tại số 48 trên tay. "Yên tâm, hai người các ngươi đều đi không được." Số 48 cười lạnh nói, chỉ gặp hắn giơ lên trong tay trường tiên, hung hăng hướng phía trước vung đi, càng lớn, càng thô, ngoài tầm tay với. Theo số 48 thanh âm, chỉ gặp trong tay hắn đầu kia trường tiên hướng phía Chu Lệ Nhã vung đi, ở giữa không trung, càng ngày càng dài, càng lúc càng lớn, cư nhiên trở thành một đầu dài đến trăm thước, có một thước rộng trường tiên, giống như một con cự mãng, hung hăng đập vào trên mặt đất. "Lệ Nhã!" Dương Chiêu Thiền bi thống hô to, nàng nhìn thấy đầu này giống như cự mãng trường tiên, đem Chu Lệ Nhã đánh vào trong lòng đất. Dương Chiêu Thiền chạy về phía Chu Lệ Nhã phương hướng, nhưng là số 48 đã đi tới trước mặt của nàng, nhất trưởng đánh vào nàng phần gáy. "Thật sự là tốn sức." Số 48 oán trách một câu, đem Dương Chiêu Thiền bắt lấy. Dương Chiêu Thiền ý thức thời gian dần qua mất đi, tại một khắc cuối cùng, nàng nhìn thấy cự roi trên mặt đất lưu lại một cái dài đến trăm thước cái hố nhỏ, mà Chu Lệ Nhã đầy người tiên huyết, ngã xuống trong vũng máu, sống chết không rõ. Dương Chiêu Thiền vô lực giơ lên hai tay của mình, cuối cùng cũng chỉ có thể ngất đi. Số 48 đem Dương Chiêu Thiền ôm ở trong ngực, căn bản cũng không có để ý tới Chu Lệ Nhã sinh tử, đi hướng số 25 phương hướng. "Đáng chết!" Á Tác thấy được Dương Chiêu Thiền bị số 48 bắt lấy, giờ phút này tâm thần vừa loạn, số 25 thừa cơ nhất đao chém về phía lồng ngực của hắn. Á Tác giật nảy cả mình, song chân vừa bước, hai tay nắm yêu đao hướng phía trước vung lên, cản trở số 25 thế công, điên cuồng lui về phía sau. "Cùng ta thời điểm chiến đấu, thế mà còn có tâm tư chú ý đông chú ý tây." Số 25 cười nhạo nói, số 48 đi tới bên cạnh hắn, đem Dương Chiêu Thiền đặt ở trên mặt đất. "Vương bát đản!" Á Tác chửi ầm lên, bộ ngực hắn bị chặt ra một đầu cực sâu vết thương, tiên huyết tại miệng vết thương không ngừng tràn ra. "Cấp tốc giải quyết hắn." Số 25 đối số 48 nói. "Tốt." Số 48 nói, ngay sau đó, hắn lại một lần nữa đem mình trường tiên cử động, hô lên câu kia làm cho người ý nghĩ kỳ quái khẩu hiệu, càng lớn, càng thô. Số 25 lật ra một cái liếc mắt, phản nàn nói. "Ngươi vì cái gì liền không thể thay cái tốt một chút khẩu hiệu?" "Ta muốn giết các ngươi." Á Tác thấy được Chu Lệ Nhã ngã xuống vũng máu bên trong, hắn hôm nay hai mắt tràn đầy tơ máu, trong hai con ngươi có vô tận chiến ý. Chỉ gặp Á Tác đem mặt khác ba thanh yêu đao thu về, một cái tay đặt ở thân đao, một cái tay cầm chuôi đao, chung quanh phong đem hắn bạch bào thổi lên, nhất đao lưu chảm, rút đao, thu hồi. Đây vẻn vẹn chỉ ở một phần ngàn giây bên trong hoàn thành, dù cho đạt đến nhập vi cảnh giới, cũng rất khó nhìn ra được Á Tác động tác. Chỉ là hắn đây sinh mạnh nhất một kích, chỉ có nhất đao, hao hết trên người hắn tất cả thể lực, hao hết hắn tất cả tinh lực, mà một chiêu này, cũng chỉ có nhất đao. Theo Á Tác thanh âm, chỉ gặp hắn đứng thẳng địa phương, đột nhiên hãm đi xuống một cái đường kính mười mấy thước hố to, một đạo đao khí. Không, phải nói là một vòng kiếm khí, với hắn làm trung tâm, phóng xuất ra, càng lúc càng lớn, chém về phía bốn phương tám hướng. Hoa anh đào đạo khắp núi ngàn nói thụ. Số 25 biến sắc, đem hai đầu hoa anh đào đao đâm vào trên mặt đất, sát na ở giữa, với hắn làm trung tâm, vậy mà trưởng ra mấy trăm khỏa thương thiên cây hoa anh đào, đem hắn cùng số 48 phúc trùng lên trong đó. phanh phanh phanh. Đao khí những nơi đi qua, vạn vật đều bị chém đứt. Đây một vòng đao khí, trực tiếp đem trọn tòa vứt bỏ thành trì chia làm trên dưới hai bộ phận. Cơ hồ tất cả cây hoa anh đào đều bị chặt thành hai nửa. Á Tắc không chớp mắt nhìn xem đám kia cây hoa anh đào. Hồi lâu sau, hắn lộ nở một nụ cười khổ, ngã trên mặt đất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1141, bảy trận ám sát hội còn lại lục 10 vạn đại quân. Giờ phút này toàn bộ tụ tập tại đường núi lối vào chỗ. Hai bên đường núi cao ngất trên vách đá, phân biệt chú đóng đến từ tứ tông liên minh 5 vạn binh sĩ. Lâm Vân cưỡi ngựa, đi đầu đi tới sơn cuối đường, mà Mã Hiên cũng cưỡi ngựa, đạt đến cửa vào. Hai người cứ như vậy cách hơn ngàn thước khoảng cách, tương hỗ nhìn nhau. Mã Hiên tâm tình phức tạp, nếu không phải Lâm Vân xuất hiện, bọn hắn hiện tại cũng sớm đã tiến đánh tứ tông liên minh, chỗ nào còn cần muốn hao phí nhiều nhiều thời giờ như vậy. Thế nhưng là hắn không rõ, một cái không có tiếng tăm gì tiểu bối, đến tột cùng là ở nơi nào xuất hiện. Mã Hiên trong lòng đối Lâm Vân vẫn có một ít kiêng kỵ, hắn cũng không có đem Lâm Vân nói cho cao tầng, bởi vì lo lắng cho hắn Lâm Vân có lẽ là đến từ tứ đế một phương. Bây giờ mình bảo lưu lại mình bí mật, cũng có thể vì ngày sau đã sinh cái gì biến hóa, có thể có chỗ ứng phó. Lần trước ta nói nếu là ngươi đi vào ta ám sát hội, ta nhất định sẽ bẩm báo hội trưởng, ngày sau ngươi rất có tiền đồ, hiện tại vẫn như cũ hữu hiệu. Mã Hiên tiếp tục khuyên, trong mắt hắn, Lâm Vân tựa hồ vẫn luôn là chỗ vu nhất chủng sự không sợ hãi trạng thái, vô luận đối mặt dạng gì sự tình, dạng này tâm tính, hắn thấy, mười phần không bình thường. Mặc dù Lâm Vân nhìn từ bề ngoài chỉ là một cái cấp 2 võ tông, nhưng là Mã Hiên luôn cảm giác đến có một luồng khí tức thần bí tồn tại Lâm Vân trong thân thể, giống như Lâm Vân trong thân thể phong ấn một đầu đến từ hoang cổ ma thần, làm cho người sinh ra sợ hãi. Lâm Vân mặt không thay đổi nhìn qua Mã Hiên, cái ánh mắt kia như là thần linh là quan sát nhỏ yếu sinh linh. Dù cho Lâm Vân không có mở miệng, nhưng là Mã Hiên hay là cảm giác được một cỗ đến từ tâm linh rung động. Mã Hiên nuốt nước miếng một cái, nhìn xem Lâm Vân quay người rời đi. Ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Vân đi xa thân ảnh, tựa hồ đang suy nghĩ lấy cái gì. Phức tạp cảm xúc tại đáy mắt của hắn chợt lóe lên. Nhưng là rất nhanh, Mã Hiên hai con ngươi tự biến thành vẻ kiên định. Hắn biết rõ, loại thời điểm này, mình không thể có đủ chỗ lo lắng. Bởi vì nếu như mình lại bại, mình trở về mặt đúng, sẽ là tử vong. Chỗ với vô luận Lâm Vân là đến từ phương nào thế lực cường đại, hôm nay một trận chiến này, đều phải thắng. Mà lần này, ám sát hội đại quân bố cục có thay đổi. Đồng dạng là 10 vạn cái có được phòng ngự loại võ hồn người tu luyện. Giờ phút này đều thả ra mình phòng ngự thủ đoạn, ngăn tại đại quân phía trước nhất. Ngay sau đó tại phía sau bọn họ là có được các loại kinh khủng năng lực phá hoại lực lượng hình võ hồn người tu luyện. Hai bên phân biệt cưỡi ngựa võ tông, riêng phần mình đều có được qua mạnh thực lực. Tại đối mặt tứ tông liên minh thời điểm, có thể tạo thành cực kỳ khủng bố lực sát thương. Mà tại đội ngũ sau cùng mặt thì đứng thẳng mấy vạn cái nguyên tố sư. Giờ phút này đang bị trọng binh trùng điệp bao quanh. Tại loại này đại chiến tình huống dưới, một cái võ tông cảnh giới nguyên tố sư có thể tạo thành phá hư, thậm chí so một cái phòng ngự hình hay là lực lượng hình võ giả còn muốn càng thêm kinh khủng. Phản quán tứ tông liên minh bên này, quân đội bố cục cũng không chút nào bất ám sát hội chênh lệch, chỉ bất quá tại nhân số bên trên không chiếm ưu thôi. Từ Nam Cung Vương Tử xuất lĩnh 10 vạn binh sĩ, giờ phút này toàn bộ đều sừng sững tại vách núi hai bên, trong đó không thiếu có kinh khủng nguyên tố sư, có thể tạo thành cực kỳ cường đại phá hư. Lâm Vân cùng Tiêu Âm xuất lĩnh lấy hơn 10 vạn dư binh sĩ, đứng ở cửa ải về sau. Tại cửa ải bên trên, có 3 vạn tên lính, trong tay đều cầm các loại cung tiễn vũ khí tầm xa, có thể tùy thời trợ giúp chiến trường. Thượng quan Hạ Viêm đã sớm thả ra mình võ hồn, hai mắt đầy người đấu trí. Ma quyền sát trưởng, từ hắn xuất lĩnh 3 vạn binh sĩ, giờ phút này tựa hồ cũng cảm nhận được hắn chiến ý, binh sĩ đều có chút tăng vọt. Sở Hạo Vũ, Hà Mộc Vân còn có Quách Hạo Nguyệt 3 người, đều là võ tông hậu kỳ cao thủ, có được thực lực cường đại, từ bọn hắn xuất lĩnh 3 vạn tinh binh, cũng là uy vũ đứng ở đường núi bên trái. Huống hồ Sở Hạo Vũ còn có Hà Mộc Vân, hai người bọn họ có thể liên thủ phóng thích ra kinh thiên điều tiễn. Đối với loại này dày đặc quân đội tới nói, các loại tạo thành ám sát hội tổn thất thật lớn. Đây cũng là Lâm Vân vì cái gì muốn an bài ba người bọn họ cùng một chỗ. Mà ở trong đó kinh khủng nhất một chi quân đội, lại là cửa ải lúc trước một chi chỉ có 1.000 người quân đội, từ Quách Trục Nguyệt tên này cấp 3 võ hoàng dẫn đầu. 1.000 tên võ tông đem Nguyệt Nguyệt bảo hộ tại trong đó, bọn hắn đều hiểu, chỉ muốn Nguyệt Nguyệt tại, bọn hắn tự có thể có được vô tận lực lượng tăng lên. Những này võ tông bản thân thực lực chỉ là tại nhất cấp võ tông đến cấp 3 võ tông ở giữa, nhưng là tại Nguyệt Nguyệt võ hồn tăng phúc, cơ hồ toàn viên đều đạt đến cấp 5 võ tông còn có cấp 6 võ tông cảnh giới. Đây chính là 1.000 người, dựa vào này 1.000 người, chỉ cần không phải xa vào đến quân đội đang bao vây, cơ hồ là hổ vào bầy dê. Thất thải lưu ly cầu lực lượng tăng phúc, thất thải lưu ly cầu tốc độ tăng phúc, thất thải lưu ly cầu phòng ngự tăng phúc. Nguyệt Nguyệt cắn chặt răng, mở ra mình võ hồn, đem 3.000 đạo có tăng phúc hiệu quả quang mang, toàn bộ đều bao phủ tại này 1.000 cái võ tông trên thân. Quách Trục Nguyệt có chút bận tâm đi tới Nguyệt Nguyệt bên người, đem một cái thập phẩm đan dược đưa cho nàng. Bản thân hắn cảnh giới đã là võ hoàng, mà Nguyệt Nguyệt thân là cấp 7 võ tông, cũng chỉ có thể tăng phúc cấp 7 võ tông phía dưới võ giả. Nếu là Nguyệt Nguyệt võ hồn có thể tiến hóa trở thành thất thải lưu ly tháp, như vậy nàng đem nhưng với tại võ tông cảnh giới tăng phúc võ hoàng cảnh giới võ giả. Duy nhất một lần tăng phúc 1.000 người, Nguyệt Nguyệt còn là lần đầu tiên nếm thử, chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, tự cơ hồ hao hết nàng tất cả tinh lực. Nguyệt Nguyệt một hơi ăn 10 cái thập phẩm đan dược, mới dần dần nắm trong tay tăng phúc năng lực. Quách tông chủ, nghe nói ngươi tiễn thuật cao minh, có thể thiện xạ, không biết đây 3.000 thước khoảng cách, có thể hay không một phát bên trong địa. Lâm Vân nhìn xem ám sát hội trong đại quân chi kia tung bay đại kỳ, luôn cảm thấy có chút không thoải mái. Lão phu mặc dù bất tài, nhưng là tam ngoài ngàn mét, một chỉ văn tử ta đều có thể với chuẩn bị bắn trúng cánh. Quách Trục Nguyệt sờ lấy mình sợi râu cười nói, tại Thiên Sát Sơn mạch địa khu một vùng, luận thực lực hắn mặc dù không tính là gì, nhưng luận tiễn thuật hắn xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Kỳ tử, Lâm Vân thản nhiên nói, tốt. Quách Trục Nguyệt lên tiếng, tại cửa ải bên trên tiến lên trước một bước, lấy ra cám ở phía sau lưng đại cung, dựng cung kéo dây cung, nhắm ngay ám sát hội đại kỳ. Chỉ gặp Quách Trục Nguyệt đại cung trên có khắc hai con sinh động như thật đại ưng. Khi hắn kéo dây cung thời điểm, cả thanh đại cung bộc phát ra một tiếng kinh thiên âm thanh sấm sét. Theo Quách Trục Nguyệt buông tay, mũi tên bắn ra, tốc độ kia nghe rợn cả người. Cấp 4 võ hoàng toàn lực một tiễn, đủ với bắn giết một võ tông. Mã Hiên cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng chính chiều lấy bọn hắn đánh tới. Tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cung tiễn trong hư không hóa thành một đạo quang mang, một tiếng ưng khiếu vang lên. Ám sát hội đám người căn bản không có thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, đạo tia sáng này giống như một con cự ưng, trong nháy mắt bắn thủng ám sát hội đại kỳ. Xì xì xì, ám sát hội đại kỳ cả chi biến thành cho tàn, nguyên bản cầm binh lính của nó, bị một đạo lôi điện, oanh thành một bộ màu đen khô sọ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1142, hô một chút khẩu hiệu thôi. Quách Trục Nguyệt một tiễn, trực tiếp xuyên thủng biểu tượng ám sát hội quân kỳ, còn có cái kia xui xẻo binh sĩ. Tại bắn ra một tiễn này về sau, Quách Trục Nguyệt thu lại mình đại cung, cùng Tiêu Âm Nhàn hàn huyên. Bởi vì hắn biết, một tiễn này là tất chúng. Kết trận kết trận. Mã Hiên vừa mới chỉ có thấy được một đạo quang mang hiện lên, vội vàng kêu to. Thậm chí đều còn chưa phát hiện mình quân kỳ bị hủy. Hắn từ trên lưng ngựa rơi xuống, vội vã chạy tới quân đội hậu phương, hoảng sợ nhìn xem Quách Trục Nguyệt. Mã Hiên còn trong bóng tối may mắn, nghĩ thầm cũng may Quách Trục Nguyệt mắt mờ, không có bắn trúng hắn, bằng không hắn hiện tại liền đã đi cùng Diêm Vương ra giao thiệp. Thật tình không biết, Quách Trục Nguyệt một tiễn này mục tiêu, căn bản cũng không phải là hắn. 10 vạn cái phòng ngự loại võ giả, tại nhìn thấy màn này về sau, nhao nhao đều hít vào một hơi, tranh thủ thời gian nắm chặt trong tay mình tấm chắn, cúi đầu, sợ Quách Trục Nguyệt tiếp theo tiễn mục tiêu chính là bọn hắn. Mà lúc này, tứ tông liên minh binh sĩ nhìn thấy về sau, nhao nhao gọi tốt, thậm chí đều bật cười lên. Mã Hiên a Mã Hiên, ngươi làm sao nhát gan như vậy như chuột hà? Nam Cung Vương Tử đứng tại chỗ cao, tại đây một thiết đều thu hết vào mắt. Khi hắn thấy được Quách Trục Nguyệt một tiễn tướng quân kỳ hủy đi, cũng là giật nảy cả mình. Nhưng khi nhìn thấy Mã Hiên như cái chuột chạy qua đường chạy vào trong quân đội, nhịn không được cười ra tiếng. Mã Hiên, Mã Hiên, nhát như chuột. Hà lão một tiễn, cái thế vô địch. Ở trên vách núi không biết cái nào tên lính trước hô lên câu này. Sau đó, càng ngày càng nhiều người hô lên. Cuối cùng tứ tông liên minh tất cả mọi người đang kêu lấy câu này. Thanh âm tại cả tòa sơn cốc bên trong quanh quẩn, hết sức vang dội. Mã Hiên, Mã Hiên, nhát như chuột. Hà lão một tiễn, cái thế vô địch. Mã Hiên, Mã Hiên, nhát như chuột. Hà lão một tiễn, cái thế vô địch. Cái này, Quách Trục Nguyệt cùng Tiêu Âm thấy cảnh này, đều hơi kinh ngạc, nhìn nhau cười một tiếng, không nghĩ tới Lâm Vân chỉ là để hắn bắn một tiễn, cuối cùng thế mà tạo thành đây một kết quả. Ám sát hội lục 10 vạn đại quân tại nghe được câu này thời điểm, đều nhao nhao nhìn phía Mã Hiên, có ít người thậm chí cũng nhìn không được, cúi đầu ám cười lên. Vương bát đản, Mã Hiên giận tím mặt, đầy bụi đất, vừa mới cũng là từ dưới lưng ngựa rơi xuống, không nghĩ tới thế mà biến thành người khác trò cười. Ngay cả binh lính của ngươi đều đang cười nhạo ngươi, không phải ngươi tự dẹp đường hồi phủ, ngày khác tái chiến. Lâm Vân đột nhiên giễu cợt nói, hắn cũng không nghĩ tới Quách Trục Nguyệt một tiễn này thế mà bắn ra một kết quả như vậy đến, còn để tứ tông liên minh quân đội lòng tin tăng nhiều, sĩ khí tăng vọt. Mã Hiên bị tức đến ngay cả lời đều nói không nên lời, song trong mắt tỏa ra hung quang. Hắn quay người nhìn về phía hậu phương, có mấy người lính cách hắn tương đối gần, lúc này đều tại cúi đầu cười thầm. Lão tử để các ngươi cười. Mã Hiên một tiếng gầm thét, trực tiếp rút ra bên người một sĩ binh bên hông kiếm, nhất kiếm đâm chết rồi đây mấy người lính. Ta xem ai dám lại cười. Mã Hiên thanh âm truyền vào đến ám sát hội đại quân trong lỗ tai. Bọn hắn mắt thấy Mã Hiên giết chết mấy người lính, hai mặt nhìn nhau. Giờ phút này cũng không dám lại phát ra âm thanh, sợ đụng vào rủi ro. Mã Hiên, Mã Hiên, nhát như chuột, khiếp đảm nhu nhược, giết người che giấu. Mã Hiên, Mã Hiên, nhát như chuột, khiếp đảm nhu nhược, giết người che giấu. Khi nhìn đến Mã Hiên giết chết mấy người lính về sau, cái kia ngay từ đầu hô khẩu hiệu binh sĩ, lại đổi một câu lời kịch, mà tứ tông liên minh binh sĩ, cũng theo thanh âm của hắn, cùng một chỗ hô lên. Ha ha ha ha, Nam Cung Vương Tử nhìn xem bên cạnh mình tên lính này, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười to nói, không tệ a, trở về trùng điệp có thưởng, tạ ơn khích lệ. Tên lính này che giấu không được mình vui mừng, hưng phấn hướng phía Nam Cung Vương Tử thi lễ một cái. Đồ hỗn trướng, chém giết tứ tông. Mã Hiên giờ phút này không thể kìm được, tức sùi bọt mép, vung lên đại thủ, lục 10 vạn đại quân tập thể tiến lên. Chém giết tứ tông, chém giết tứ tông, chém giết tứ tông. Rầm rầm rầm, mỗi hô ra một chữ, ám sát hội đại quân đều sẽ tiến lên trước một bước. Các binh sĩ không ngừng lặp lại lấy đồng dạng hò hét. Lục 10 vạn đại quân thanh âm giống như kinh đào giật mình lãng, kém chút đem cả tòa sơn cốc đều cấp phá vỡ tới. Lục 10 vạn đại quân bước chân, lệnh toàn bộ đại địa đều run rẩy lên, khơi dậy một trận lại một trận cho bụi. Các huynh đệ, sáng võ hồn, tứ tông tất thắng, tứ tông tất thắng. Nam Cung Vương Tử thu hồi một bộ vui cười biểu lộ, người mặc áo giáp màu xanh lam hắn, trong đám người 10 phần dễ thấy. Mỗi một tên nhìn thấy Nam Cung Vương Tử binh sĩ, ánh mắt bên trong đều tràn đầy cuồng nhiệt quang mang. Tại bọn hắn nguy nan nhất, lâm vào tử cảnh thời điểm, là Nam Cung Vương Tử xuất lĩnh lấy 5 vạn quân đội, cứu bọn hắn. Trong mắt bọn hắn, Nam Cung Vương Tử chính là thượng thiên chỉ thị. Theo Nam Cung Vương Tử thanh âm, đứng ở huyền nhai hai bên 10 vạn binh sĩ, trong đó có 6 vạn tên lính đều thả ra mình võ hồn, thống nhất đều là cảnh giới võ vương, mà lại toàn bộ đều là nguyên tố loại võ giả. Tứ tông tất thắng, tứ tông tất thắng, tứ tông liên minh tất cả binh sĩ, không yếu thế chút nào đáp lại, cho dù ở nhân số bên trên không đủ ám sát hội, nhưng là bọn hắn thanh thế, không chút nào bất ám sát hội chênh lệch. Nam Cung Vương Tử xác thực không sai. Tiêu Âm đi tới Lâm Vân bên người, cười nói. Lâm Vân nhẹ gật đầu, nhìn xem Nam Cung Vương Tử, quen biết hắn lâu như vậy, từng bước một đem hắn mang đến trình độ này. Nam Cung Vương Tử xác thực cũng là bọn hắn tam một thiên tài trung thành trưởng nhanh nhất, cũng là nhất làm cho Lâm Vân hài lòng một cái. Công! Mã Hiên tại trong đại doanh phát hào thi lệnh, theo thanh âm của hắn, đột nhiên có 10 cái vạn binh sĩ từ quân đội bên trong đi ra, phân làm hai nhóm, đứng ở bên dưới vách núi. Những binh lính này đều là có được các loại giá thú võ hồn, có cường đại lực phá hoại. Chỉ gặp giờ phút này bọn hắn thả ra mình võ hồn, trở thành hùng, sư tử, lão hổ chờ kinh khủng lực lượng giá thú, hết thảy đem quả đấm của bọn hắn đánh phía huyền nhai trên vách tường. Đứng ở trên vách đá binh sĩ, cảm thấy chỉnh thân thể đều đang run rẩy, phảng phất tùy thời hai tòa huyền nhai đều sẽ sụp đổ. Nghĩ muốn hủy huyền nhai, Nam Cung Vương Tử cười lạnh một tiếng, dưới lệnh nói, phóng. 6 vạn cái nguyên tố sư đồng thời thả ra công kích của mình, đủ loại nguyên tố công kích, từ trên vách đá phát ra, đánh phía ám sát hội đại quân, thể muốn đem bọn hắn chặn đường tại đây. Trong ầm ầm nổ vang, mạn thiên lôi điện, liệt hỏa, băng tuyết, mưa to toàn bộ đều rơi vào ám sát hội trong đại quân. Nhưng là kia 10 vạn cái phòng ngự võ giả, toàn bộ đều dơ cao lên mình phòng ngự trang bị, đem tất cả nguyên tố công kích, đều chặn lại. Thượng quan Hạ Viêm, Sở Hạ Vũ, bày trận phòng thủ. Lâm Vân thấy được ám sát hội đại quân xác thực bởi vì Nam Cung Vương Tử ngăn cản thả chậm bước chân, chỉ là cũng không ngăn cản được thời gian bao lâu, ám sát hội đại quân liền sẽ sát ra đầu này đường núi. Rõ, Thượng quan Hạ Viêm cùng Sở Hạ Vũ chăm miệng một lời nói, đem tất cả binh sĩ phân làm tam trọng, đứng ở đường núi cuối hai bên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1143, Nhân Tiên Thần Thủ Thiên Sát Sơn Mạch, đường núi. Một trận đại chiến đã bộc phát, tất cả mọi người minh bạch, đây chính là ám sát hội cùng tứ tông liên minh cuối cùng một trận chiến. Tại 18 ngày trước, ám sát hội xuất lĩnh lấy đại quân, dẹp xong Lễ Châu Tiểu Thành, liền đã tuyên bố trận đại chiến này bắt đầu. Nếu như không có Lâm Vân mưu kế, hoặc là nói, nếu như Lâm Vân chưa từng xuất hiện, tại 18 ngày trước, ám sát hội liền đã dẹp xong cả tòa Thiên Sát Sơn Mạch. Bây giờ Thiên Sát Sơn Mạch bao quát Thiên Sát Sơn Mạch xung quanh Bách Lý Thế Lực, đều đem bị ám sát hội chỗ nô lệ. Nhưng là ám sát hội nghìn tính vạn tính, không có tính tới. Lần này, có Lâm Vân xuất hiện. Mã Hiên cách quân đội, nhìn qua Lâm Vân, rơi vào trầm tư ở trong. Ám sát hội tất cả mọi người không có người cho rằng, Thiên Sát Sơn Mạch sẽ là một khối xương khó gặm. Dù cho Thiên Sát Sơn Mạch có tại hỗn loạn vực lừng lẫy nổi danh tứ tông, có 4 tên cường đại võ hoàng cường giả, nhưng là trong mắt bọn hắn, 100 vạn hùng binh, đủ với tại trong vòng 1 ngày san bằng cả tòa Thiên Sát Sơn Mạch. Nhưng là vì cái gì? Bọn hắn tiếp liên chiến bại. Tựa hồ bọn hắn mỗi một bước, đều bị tên này gọi là Lâm Vân thiếu niên cấp đoán được. Lâm Vân không chỉ có xem thấu bọn hắn, còn hung hăng tại trên mặt của bọn hắn đạp mấy phát. Một trận chiến này, đây nhưng thắng, không thể thua. Mã Hiên kiên định nói, hắn nhìn về phía trên vách đá Nam Cung Vương Tử, cười lạnh nói, đồng dạng sai lầm, lão phu sẽ không phạm lần thứ hai. 1 đội, 2 đội, tiêu diệt bọn hắn. Mã Hiên mặt không đổi sắc, bọn hắn đã tại nguyên tố sư phương diện này ăn hết quá nhiều thua lỗ, lần này, hắn đã sớm ứng đối. Rõ, lúc này, Lục 10 vạn đại quân bên trong phân ra 10 vạn binh sĩ, bọn hắn thống nhất thân mặc quần áo bó màu đen. Theo Mã Hiên thanh âm, thân ảnh của bọn hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện ở trên vách đá. Đây 10 vạn tên lính, phần lớn đều là võ vương cảnh giới cao thủ, thậm chí trong đó còn có một số đạt đến võ tông, mà lại đều là có được tốc độ loại võ hồn. Mà nguyên tố sư, sợ nhất tựu là địch nhân cận thân. Nguyên tố võ hồn mặc dù công kích 10 phần cường đại, mà lại phạm vi rộng, nhưng là tương phản, bọn hắn phóng ra công kích, cần muốn thông qua trong đoạn thời gian đến ngưng tụ tiên khí, cũng không thể trong nháy mắt phóng xuất ra, mà lại bọn hắn lực phòng ngự, chính là nhược điểm của bọn hắn. Ngươi cảm thấy lão đại biết không có ứng đối phương pháp sao? Nam Cung Vương Tử nhìn thấy màn này, chào phúng nói, sáng võ hồn. Nam Cung Vương Tử vung tay lên, chỉ gặp trừ bỏ kia 6 vạn tên nguyên tố sư bên ngoài, mặt khác 3 vạn tên võ giả, nhao nhao lộ ra ngay mình võ hồn. Đây 3 vạn tên lính đều là võ vương cảnh giới, mà lại có, đều là phi cầm loại võ hồn, Lúc này bọn hắn sáng lên hai cánh của mình, một cái tay bắt lấy một cái nguyên tố sư, một người mang theo hai người nguyên tố sư, bay về phía không trung. Đây 10 vạn tên võ vương đến trên vách đá về sau, cũng chỉ có thể nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn xem giữa không trung địch nhân, lại không có chút nào biện pháp. Lần này xem các ngươi làm sao phòng ngự. Nam Cung Vương Tử cười lạnh một tiếng, thổi một tiếng huýt sáo. Lúc này, giữa không trung nguyên tố sư nhóm, tại đồng đội trợ giúp dưới, cơ hồ trở thành từng tòa di chuyển ụ súng, chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại mục tiêu, không là trên mặt đất ám sát hội đại quân, mà là trên vách đá đây 10 vạn tên cường công loại võ vương. Cảm thụ một chút tuyệt vọng đi. Lâm Vân thản nhiên nói, dương lên một bên khóe miệng. Đáng chết, mau lui lại. Mã Hiên thấy được cảnh này, trong lòng kinh hãi, nhưng là thanh âm của hắn, rất nhanh liền bị tiếng kêu thảm thiết bao phủ lại. Giữa không trung vô số liệt hỏa còn có lôi điện, toàn bộ đều đánh phía tại đây 10 vạn tên võ vương trên thân. Những này võ vương tránh cũng không thể tránh, ở trên vách núi không có mặc cho gì có thể coi như công sự che chắn gì đó. Đối mặt giữa không trung địch nhân, bọn hắn như là cái thớt gỗ thịt cá, mặc cho làm thịt mặc cho cắt. A, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, đây 10 vạn võ vương rất nhanh liền sa vào đến đại hỏa còn có lôi điện bên trong. Rất nhiều người đều nhao nhao vứt bỏ binh khí, nhưng là ở trên vách núi đi không có đường nhưng trở xuống đi. Hoảng hốt chạy bừa tình huống dưới, rất nhiều người đều trực tiếp từ trên vách đá té xuống, đập vào bọn hắn đồng đội trên tấm chắn. Hai tòa huyền nhai đụng phải ám sát hội kia 10 vạn cái giá thú binh sĩ oanh kích, cũng sớm đã yếu ớt không chịu nổi. Bây giờ lại thêm 6 vạn cái nguyên tố võ giả đồng thời công kích, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm ầm vang sụp đổ,